Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 193, thần côn. Thiên cơ phái lịch sử đã có ước chừng nghìn năm lâu. Trong đó xuất hiện người tài ba dị sĩ vô số kể. Thậm chí ngay cả quốc sư cũng là xuất hiện qua mấy vị. Trong đó nổi tiếng nhất thì là đường triều vị kia cùng viên thiên cương rảnh rỗi không có việc gì ở tiểu hắc ốc trong chơi thôi bối đồ cái vị kia. Lý Thuần Phong tổ sư là trong lịch sử thiên cơ phái đại biểu tông sư. Chỉ bất quá cái này môn phái đến rồi hiện đại phía sau. Bắt đầu mai danh ẩn tích. Chẳng qua Diệp Lăng lại biết. Cái này môn phái vẫn là một cái quái vật lớn. Ở tu chân giới uy danh hiển hách, Diệp Lăng không nghĩ tới Ninh Ngọc San cái này tiện nghi biểu ca dĩ nhiên cũng sẽ là thiên cơ phái truyền nhân, nói như vậy lời của hắn vẫn có rất lớn độ tin cậy. Thiên Hạo, cái này sự tình rất phức tạp, ngươi ngàn vạn lần không nên nhúng tay, nếu như ngươi xuất hiện cái gì vấn đề, ta thật không biết rõ làm sao hướng cha mẹ của ngươi bàn giao. Ninh Quốc Cường sắc mặt hơi lộ ra, ngưng trọng, cái này sự tình bây giờ đang ở toàn bộ Đông Hải thành phố cao tầng đều có chút vướng tay chân. Dị năng cục đã đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, phòng ngừa một ít đột nhiên sự tình, tránh khỏi quốc gia cùng nhân dân tài sản sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Lý Thiên Hạo không nói gì, chỉ là thần sắc có chút nghiêm nghị, bất quá ta đêm xem thiên tượng. Có tử tinh đông thăng, là hung trung đại cát chi tượng, lúc này đây sẽ phải chuyển nguy thành an, bình an vô sự, có thể đối với Hoa Hạ mà nói vẫn là chuyện tốt. Ninh Quốc Cường sững sờ, chuyện tốt, cái này ra hỏa đầu tú đậu đi, uy hiếp, Diệp Lăng nhưng thật ra hời hợt nói. Ninh Quốc Cường suy tư một chút, gật đầu, Lý Thiên Hạo ý tứ hắn cũng nghe đã hiểu. Chỉ cần lúc này đây nước ngoài dị năng thế lực gãy lông ở Đông Hải thành phố. Như vậy đối với quốc gia mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất sự tình. Được rồi, cút ngay, lão tử cần nghỉ ngơi. Ninh Quốc Cường thở dài, khoát tay áo nói, hạ lệnh trục khách, ba người gật đầu, đi ra cửa phía sau, ngồi xuống Ninh Ngọc San trong xe. Diệp Lăng hướng phía Lý Thiên Hạo cười nói, cái kia tiện nghi biểu ca ha, nghe nói các ngươi môn phái không chỉ có thể xem thiên tượng chắc hung cát, càng là có thể làm cho bói đoán mệnh vận, ngươi cho ta tính một chút chứ, xem ta đào hoa ngắm không. Ninh Ngọc San mặt đen lại, coi như một giấm a, nhà ngươi cái kia mấy nhân khẩu, còn chứng minh không được ngươi đào hoa à. Nếu như biểu ca cho ngươi tính ra cái gì thiên sát cô tinh, xem ta không một thương băng cái này thần côn. Lý Thiên Hạo con mắt nhìn ngoài cửa sổ, lấp lánh hữu thần, biểu muội ta cho ngươi biết a, một người nhiều nữ nhân, không có nghĩa là không phải là thiên sát cô tinh mệnh. Nếu như những nữ nhân này đều chết hết, hắn không phải là rồi không? Ngươi một cái lão thần côn, trong miệng chó nhà không ra ngà voi, người đặc biệt muội mới lão bà chết hết đây. Diệp Lăng cắn răng nói. Lý Thiên Hạo lại xem lấy cửa kiếng sau nghiêm túc nói, cái kia biểu muội phu a, biểu ca ta cho ngươi biết, ta là độc thân, ta ngũ tệ tam khuyết, đạo gia ta mới thật sự là thiên sát cô tinh, dám ngũ tệ tam khuyết, bất quá là ngươi có thể thấy rõ thiên cơ, thiên ý cấp cho ngươi nghiêm phạt mà thôi. Nếu như là ta lời nói, cho hắn mượn 3000 cái lá gan hắn cũng không dám làm cho tiểu gia ta ngũ tệ tam khuyết. Diệp Lăng ngạo cười nói, hắn là ai vậy, đã từng thời kỳ tột cùng một ngón tay có thể mất đi một tòa tinh cầu, một cái nho nhỏ trái đất chi linh, nào dám phong bế hắn ngũ tệ tam khuyết. Lý Thiên Hạo lại là khinh thị cười, hắn thấy qua những thứ kia vênh váo chiêu thiên, tuy nhiên lại chưa thấy qua như thế cuồng gia hỏa, cũng dám coi rẻ thiên ý. Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc cứng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Hạo. Ngươi cái này nha là muốn chết đi. Ninh Ngọc San cũng là có chút mê hoặc. Diệp Lăng nói lời này là có ý gì? Nhưng là không đợi nàng hỏi lên, phía sau Lý Thiên Hạo một ngụm máu tươi phun ra, oa oa kêu loạn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ. Không thể, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao ta thấy rõ không ra mạng của ngươi? Lý Thiên Hạo vô cùng hoảng sợ nói, gương mặt hoảng sợ màu sắc, Thiên Cơ phái thấy rõ đạo thuật, hầu như nhưng là ở Hoa Hạ đạo môn trung xưng hùng. Thủ đoạn kỳ diệu vô biên, thần kỳ khó lường, Thiên Cơ phái trong cường giả thậm chí có người thôi toán ra khỏi vương triều hưng suy. Bây giờ dĩ nhiên ngay cả mạng của mỗi người cách đều thôi toán không ra. Hơn nữa còn bị phản phệ. Không phải là Lý Thiên Hạo đem tinh thần lực thu hồi nhanh, sợ rằng hiện tại đã thành một người ngu ngốc phế vật. Ngươi nếu như lẫn nhau chết cứ tiếp tục thôi toán mạng của ta cách. Đừng nói là ngươi, coi như là nhà ngươi lão tổ Lý Thuần Phong đích thân đến. Tiểu gia ta đứng ở chỗ này mặc hắn bày ra nghịch thiên trận pháp, hắn cũng tuyệt đối không tính ra tiểu gia ta một tia mệnh cách. Diệp Lăng lãnh thanh đạo, hắn là ai vậy? Đã từng cửu kiếp tiên đế, ở Phượng Hoàng thiên kiếp dưới vẫn lạc, trọng sinh đến rồi trái đất, đã coi như là làm trái thiên cơ người, có thể tiếp tục sinh tồn lại trưởng thành xuống, đã coi như là một cái bác, ngươi làm cho một cái bình thường người chơi đi thôi toán bác. Coi như hết, ta sợ mệt chết hắn. Coi như là không chết vì mệt chỉ sợ cũng được cho tức chết. Hắn không theo lẽ thường xuất bài a, ngươi là tiên giới người. Lý Thiên Hạo đột nhiên nói câu, Ninh Ngọc San sau khi nghe được nhất thời cười ha ha. Đã biết biểu ca là không phải là đầu thực sự tú đậu. Cái gì tiên giới, còn thần giới đây, hắn bình thường tuy là cũng là miệng đầy mê sảng. Nhưng là hôm nay nói cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mà ở Lý Thiên Hạo bên cạnh, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, ta đang suy nghĩ là không phải là giết ngươi diệt khẩu. Trong giọng nói sát cơ giạt rào lệnh Ninh Ngọc San đều cảm giác được hàn ý lạnh như băng. Đối diện Lý Thiên Hạo ngồi khẩn ai Diệp Lăng, nơi đó sẽ chịu được này cổ nồng nặc sát cơ. Ai ai, ta nhưng là biểu ca. Biểu ca a, ta vừa mới là đánh giám đây, ngươi nghe được cái gì rồi hả? Cái gì chưa từng nghe được chứ? Không tin ngươi nghe nữa. Kẹt, nghe một chút, kẹt, là giám tiếng, đúng không? Lý Thiên Hạo vội vàng xua tay, trên khuôn mặt đều là sợ hãi màu sắc. Đùa gì thế, như thế cái yêu nghiệt một ngày thật hướng giết mình. Đừng nói mình là Thiên Cơ phái truyền nhân. Chỉ sợ sẽ là môn chủ đích thân đến cũng sống không nổi chứ. Diệp Lăng, ngươi làm sao? Ninh Ngọc San nuốt nước miếng một cái. Nàng tựa hồ cảm thấy cái này mờ ám trong đó. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Lắc đầu, dừng lại đi, ta cho ngươi biết một ít sự tình. Ninh Ngọc San xe đỗ. Diệp Lăng chỉ lấy Lý Thiên Hạo nói. Ngươi cái này biểu ca nói rất đúng. Ta đúng là tu luyện giả, thậm chí có thể bị xưng vì tu tiên giả. Bất quá ta cảnh giới bây giờ còn có chút thấp, nhưng là đã là cổ đại thời điểm những thứ kia người trong thần thoại. Cùng bọn họ thủ đoạn không sai biệt lắm, Trầm Nguyệt Tâm các nàng hiện tại cũng đều sắp bước vào. Người tu chân cảnh giới, một lần kia ở quán cà phê ta sau khi đi ngày thứ hai. Nữ nhân của ta toàn bộ đều tẩy kinh phạt tủy, không được bao lâu thời gian các nàng cũng sẽ trở thành tu chân giả. Mà hắn vừa mới muốn thấy rõ, mạng của ta cách là tự thân linh lực ngăn trở ngăn cản, sau đó bị phản phệ. Nếu như hắn chậm một chút, hiện tại đã thành một người ngu ngốc, toàn bộ đại não đều sẽ bị cắn nát. Ninh Ngọc San vô cùng khiếp sợ, xấu hổ cười. Đây quả thực là chuyện cười a, làm sao có thể sẽ có người thật là tu luyện giả đây? Ngươi là chân chính tiên nhân, bất quá là ứng kiếp tiên nhân. Ngươi không muốn phủ nhận, ta bói toán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lý Thiên Hạo ngưng trọng nói, Diệp Lăng cũng là cười nhạt. Ta xem ngươi là thật chuẩn bị làm cho tiểu gia ta làm thịt ngươi a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.